chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, chương 2556, không chết. Oanh, hơn 100 mét cự kiếm cắm thẳng nhập chuôi. Sau một lát, ánh kiếm biến mất, kim sắc cung điện cũng biến mất. Phương viên một cây số phạm vi bên trong, tất cả mọi thứ bị kiếm khí xoắn thành bụi phấn. Trên mặt đất xuất hiện hơn 1 triệu kiếm ngân, mà tại Cameron đứng ngay địa phương, càng là xuất hiện một cái đường kính 10 mét, sâu không thấy đáy hố sâu. Vương Đại Đông quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở hổn hển. Trưởng lão cưỡng ép quán thâu đến trong cơ thể hắn năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Chính hắn nội lực cũng gần như khô kiệt, thể lực càng là nghiêm trọng tiêu hao. Nếu như vậy cũng còn không có cách nào giết chết Cameron lời nói. Vậy hắn thật sự là một chút biện pháp đều không có. Tại Vương Đại Đông cùng Cameron chiến đấu trong 2 ngày này, tất cả mọi người ở phía xa xem chừng, nhưng cũng không dám tới gần. Chí tôn cấp chiến đấu dư âm đều đủ để chôn vùi bọn họ. Trong rừng rậm chiến đấu ba động rốt cục biến mất, hết thảy bình tĩnh lại. Vương Zuoya dẫn đầu hướng về chiến đấu kết thúc địa phương chạy tới. Tiếp theo là Đoan Mộc Tinh Nhi, sau đó là các trưởng lão, mỗi người bọn họ đều bức thiết muốn biết chiến đấu kết quả. Khi thấy Vương Đại Đông còn đứng ở nơi đó mà Cameron đã biến mất thời điểm, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vui mừng biểu lộ. Vương Đại Đông thắng, quá tốt Vương. Zuoya trực tiếp nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Không có việc gì Zuoya. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Zuoya phía sau lưng. Zuoya lại căn bản không quản nhiều như vậy, tùy ý đem nước mắt chiếu xuống Vương Đại Đông ở ngực. 5 vị trưởng lão cũng là thật dài thở phào. May mắn bọn họ thành công. Nếu như một trận chiến này là Cameron thắng lợi, Twilight tộc có thể sẽ cứ thế biến mất. Dù sao theo Cameron đồ 10.000 Twilight chiến sĩ cũng có thể thấy được đến. Hắn cũng sẽ không bởi vì làm đối thủ là hắn tộc nhân thì thủ hạ lưu tình. Cảm ơn trời đất, nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Zuoya ôm cùng một chỗ, Đoan Mộc Tinh Nhi trên mặt mang không quan trọng biểu lộ. Đến cùng là thật không quan trọng, hay là giả không quan trọng thì không được biết. Chúng ta thắng lợi, khi biết được Cameron bị tiêu diệt, toàn bộ Twilight tộc đều sôi trào. Bị Cameron huyết tinh thống trị lâu như vậy, bọn họ mỗi ngày đều hận không thể Cameron chết mất. Toàn bộ Twilight tộc, một mảnh vui mừng, bất quá, trên chiến trường bầu không khí có chút xấu hổ. Tìm xấu hổ ngọn nguồn cũng là Đoan Mộc Tinh Nhi. Tuy nhiên Vương Đại Đông chiến đấu thắng lợi, nhưng cũng không thể che giấu nàng là nhất tôn ma sự thật. Ác Nga Gồng truyền kỳ dũng sĩ là thù địch, cũng chính là Twilight tộc địch nhân. Thế nhưng là nếu như không có truyền thuyết này bên trong ác ma trợ giúp trì hoãn cái kia hơn 1 phút đồng hồ, các trưởng lão liền không thể hoàn thành bí thuật. Vương Đại Đông thì không cách nào đánh bại Cameron. Đương nhiên, Vương Đại Đông còn có thể sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Nhưng 5 vị trưởng lão cũng không biết, đến cùng giết hay là không giết, đó là cái vấn đề. Đồng thời, 5 vị trưởng lão trong lòng cũng có kiêng kỵ. Dù sao Đoan Mộc Tinh Nhi lúc đó thế nhưng là bộc phát ra trung cấp chí tôn chiến lực. Đoan Mộc Tinh Nhi tự nhiên có thể cảm nhận được 5 vị hóa thạch sống đối với mình địch ý. Thản nhiên nói, các ngươi muốn động thủ thì động thủ, không dùng bởi vì ta giúp các ngươi thì có chỗ cố kỵ. Lại nói, ta chỉ là tại giúp Vương Đại Đông, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như không phải là bởi vì Vương Đại Đông, Đoan Mộc Tinh Nhi có lẽ căn bản cũng sẽ không trở lại Twilight tộc. Càng không khả năng phí tổn lớn như vậy đại giới đi ngăn cản Cameron 1 phút đồng hồ. Phải biết, vì ngăn cản Cameron, nàng thế nhưng là tổn thất 10 kg 100% độ tinh khiết cây A hợp kim. vốn là năm vị trưởng lão đối Đoan Mộc Tinh Nhi thì có diệt sát chi tâm. Nghe được Đoan Mộc Tinh Nhi nói như vậy, trong lòng nhất thời có chút dao động, cái này dù sao cũng là nhất tôn ma, nếu như có thể thừa dịp còn chưa trưởng thành lên đến thời điểm tiêu diệt hết. Đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, một khi thả hổ về rừng, về sau muốn tái chiến thắng nàng, thì khó như lên trời. Vương Đại Đông thần sắc nhất thời biến đổi, hiện tại hắn đã đến nỏ mạnh hết đà. Nếu như lúc này mấy vị trưởng lão lựa chọn xuất thủ lời nói, hắn căn bản ngăn cản không, chỉ hy vọng mấy vị hóa thạch sống nể tình Đoan Mộc Tinh Nhi trợ giúp qua Twilight tộc phân thượng. Thả Đoan Mộc Tinh Nhi một ngựa, đương nhiên, đến cùng là ai thả người nào Vương Đại Đông cũng không biết. Dù sao hắn cũng không giải Đoan Mộc Tinh Nhi, không biết nàng còn có hay không hắn át chủ bài. Suy. Suy, ngay tại bầu không khí trở nên 10 phần dương cung bạt kiếm thời điểm, một cái từng trận âm thanh kỳ quái theo cái kia to lớn kiếm trong hố truyền đến. Là nham thạch tiếng ma sát âm, giống như là có đồ vật gì muốn theo hầm động bên trong leo ra một dạng. Tất cả mọi người ánh mắt đều chết nhìn lấy động khẩu. Riêng là mấy vị hóa thạch sống, sắc mặt biến đến vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ thẻ Mai Lộc không có chết? Vương Đại Đông tâm cũng là chìm đến đáy cốc, hắn căn bản không thể tin được Cameron lại có thể tại cái kia dạng trong công kích còn sống sót. Lạch cạch, một cái tay theo kiếm trong hố vươn ra, không, không thể xưng là một cái tay, hẳn là một cái cốt chảo. Cái tay này phía trên không có một chút huyết nhục, chỉ có bạch cốt âm u, xem ra khủng bố làm người ta sợ hãi. Đón lấy, Cameron thân thể theo hầm động bên trong leo ra, toàn thân cao thấp cơ hồ không có mấy khối hoàn hảo huyết nhục, có 80% huyết nhục đều biến mất, xem ra liền như là một bộ khung xương. Ha ha, ta vậy mà không có chết, ta không có chết. Cameron ngửa mặt lên trời gào thét, hắn mặt ngoài thân thể huyết nhục bắt đầu cấp tốc mọc ra, chỉ là không tới một phút thời gian, Cameron lần nữa khôi phục trước kia bộ dáng, thân thể gần như trần trụi, bắp thịt bành trướng. Cameron vậy mà thật không chết, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên một vệt cảm giác vô lực. Không nghĩ tới chí tôn cấp sinh mệnh lực vậy mà như thế ương ngạnh, thụ nặng như vậy thương tổn, vậy mà chớp mắt thì khôi phục. Hiện tại lại không ai có thể ngăn cản đến Cameron. Cameron ánh mắt liếc nhìn liếc một chút mọi người, sau cùng rơi vào Đoan Mộc Tinh Nhi trên thân, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, thần phục ta, nếu không chết, tại bản ma vương trong mắt, không có thần phục hai chữ này. Đoan Mộc Tinh Nhi không thối lui chút nào. Thật sao? Cameron cười lạnh một tiếng, chợt cách không hướng về Đoan Mộc Tinh Nhi duỗi ra một cái tay, sau đó giữa trời đè xuống. Đoan Mộc Tinh Nhi lập tức cảm giác được giống như là có một ngọn núi đặt ở trên bả vai mình, hai chân run không ngừng, nhưng nàng quật cường không chịu quỳ xuống. Nàng Đoan Mộc Tinh Nhi là ai? Đó là bị gọi là chư thần tồn tại, làm sao có thể cho chỉ là một cái nhân loại quỳ xuống? Quỳ xuống cho ta. Cameron phát ra gầm lên giận dữ, tay cầm bỗng nhiên ép xuống, răng rác, Đoan Mộc Tinh Nhi hai chân ứng thanh mà đứt, thân thể có không tự chủ được quỳ đi xuống. Đoan Mộc Tinh Nhi thân thể cường đại cỡ nào tại chỗ người đều được chứng kiến, nhưng lúc này lại cứ thế mà bị Cameron đè gãy hai chân. Đoan Mộc Tinh Nhi sụi lơ trên mặt đất, trên trán phủ đầy tinh mịn mồ hôi, đau mặt mày vặn vẹo, nàng còn chưa từng có nhận qua thống khổ như vậy. Cameron khóe miệng hiện lên một vệt tà tiếu, lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, sau đó từng chữ nói ra, hôm nay, các người tất cả mọi người phải chết. Thế mà, đúng vào lúc này, một cái tay theo kiếm trong hố vươn ra, bắt lấy Cameron mắt cá chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.